Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Đem chiến lực, thôi động tới đỉnh phong. Vạn thần ánh mắt sáng lên. Nói, tốt, người nguyên lai còn có ẩn tàng. Vậy ta liền không hạ thủ lưu tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới nói xong, vạn thần liền hướng Lục Minh lao đến. 20 mấy loại bản nguyên bí thuật, cũng hướng về Lục Minh giết tới đây. Mỗi một loại bản nguyên bí thuật, đều phát ra 3 động khủng bố. Có chút tốc độ nhanh, có chút nhiệt độ cao vô cùng, có chút nặng nề như núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một loại bản nguyên bí thuật đều riêng có đặc tính, nhưng là có một điểm giống nhau. Lực công kích đều phi thường kinh người. Đến được tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lộ ra chiến ý, đem cấm kỵ chi lực thôi động đến cực hạn. Vung tay lên, chung quanh thân thể hắn cũng có đủ loại bí thuật nổi lên, đều là đủ loại đại cổ bí thuật, số lượng so vạn thần càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phương bí thuật trên không trung đã xảy ra va chạm mạnh. Oanh, oanh, oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng lạng hào quang bên trong, hai người đại chiến một chỗ, mỗi một giây đều sẽ có hơn 100 lần va chạm. Mảnh này khu vực hoàn toàn bị đủ loại thần quang bao phủ, người bình thường căn bản nhìn không thấu tình huống bên trong. Chỉ có thể nghe được từng tiếng kịch liệt oanh minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng sợ kinh khí, quét sạch hướng 4 phương 8 hướng. Có chút không ngừng đánh vào trên mặt đất. Bất quá, ngọn núi này, thế nhưng là một đám thần chủ. Còn có nguyên thủy thần linh bế quan tu luyện địa phương. Vô cùng cứng rắn, bọn họ công kích rơi vào phía trên, liền một đầu dấu vết cũng không thể lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng là bọn hắn lựa chọn ở trong này giao thủ nguyên nhân. Nơi xa, Thu Nguyệt mấy người đem thần lực vận chuyển tới trong hai mắt. Lấy thần đế cảnh tu vi mới có thể thấy rõ bên trong đại chiến tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là khủng khiếp, đây đều là quái vật gì a? Đây là thần hoàng cảnh có thể sức mạnh bùng lên sao? Thật biến thái, cái này có thể vượt qua bao nhiêu cái cấp bậc mà chiến? Dù sao ta lên đi, khẳng định không phải là đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt hai cái sư tỷ, trên mặt tuyệt mỹ, viết đầy chấn kinh, loại nhân vật này, lúc đầu xuất hiện một cái, đã là kỳ tích, nhưng bây giờ, bọn họ thấy được hai cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là kỳ tích bên trong kỳ tích, hai người đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa bắt đầu, hai người vẫn có chút thu liễm, dù sao đều là bằng hữu, chỉ là luận bàn, sợ hãi xúc phạm tới đối phương. Nhưng là một phen giao thủ xuống tới, bọn họ đều phát hiện đối phương thực lực ở dự liệu của mình phía trên, cho nên càng ngày càng yên tâm thi triển, từ từ đem chính mình chiến lực tăng lên tới đỉnh phong nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, hai người liền đại chiến mấy trăm chiêu, vẫn không có phân ra thắng bại. Thống khoái, thống khoái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong mắt chiến ý càng ngày càng cường thịnh, giơ tay nhấc chân, đủ loại đại cổ bí thuật tiện tay bóp. Nhưng là, vạn thần thực lực cũng phi thường khủng bố. Hắn vừa bắt đầu thi triển ra nhiều hơn 20 loại công kích loại bản nguyên bí thuật. Đằng sau, lại có mặt khác bản nguyên bí thuật thi triển đi ra, như phòng ngự loại, tốc độ loại các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phối hợp lại, thế mà cùng Lục Minh chiến lực không sai biệt lắm. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đằng sau, Lục Minh thậm chí kích phát chiến tự quyết gấp 7 chiến lực. Nhưng là, hắn phát hiện, giống như lần trước, kích phát chiến tự quyết gấp 7 chiến lực về sau, hắn cấm kỵ chi lực cường độ, thế mà hướng xuống giảm, để hắn chiến lực từ đầu tới cuối duy trì ở vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến. Không thể siêu thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh minh bạch, đây là cực hạn, khó có thể vượt qua. Rất nhanh, hai người lại giao thủ mấy trăm chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, cuối cùng, một tiếng kinh thiên oanh minh. Hai người đồng thời lui lại, đứng đối mặt nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi hại a, Lục Minh, so trước kia, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Vạn thần cảm thán, hắn khí tức trên thân dần dần thu liễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại chiến đến nơi đây đã đủ, tiếp tục đại chiến xuống dưới cũng không cần phải. Lục Minh cũng thu liễm lại khí tức, trên người chấn động yếu bớt xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn thần, người mới lợi hại, ta lúc đầu cho rằng thu được cấm kỵ chi lực có thể áp chế ngươi. Hiện tại xem ra, ta nghĩ nhiều rồi, Lục Minh nói, tâm lý không thể không cảm thán. Vạn thần thực sự thật lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cấm kỵ chi lực ở sáp nhập vào nhiều loại bí thuật cùng đại cổ bí thuật về sau, chất lượng chiếm được to lớn tăng lên, không gì không phá, uy năng khủng bố. Nhưng là, vạn thần thần thể quá mạnh, còn có hắn thần lực. Thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh quá nhiều lần, tăng thêm chặt đứt mấy đầu gông xiềng bản nguyên bí thuật, hoàn toàn có thể cùng hắn chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, là ta thua, Người chiến lược đã đến thần hoàng cảnh cực hạn, có thể vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến. Mà ta hiện tại mặc dù cũng có thể vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến. Đó là bởi vì ta áp chế tu vi. Ta bản thân cảnh giới là thần đế cảnh. Ta đột phá đến thần đế cảnh về sau. Thần lực bản nguyên thừa số, bản nguyên bí thuật đều đột nhiên tăng mạnh. Ta tu vi mặc dù áp chế ở thần hoàng cửu trọng, nhưng là bản nguyên bí thuật cùng thần lực cường độ sẽ không thay đổi. Cho nên mới có thể cùng ngươi chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lúc đầu ở thần hoàng cảnh thời điểm, kỳ thật chỉ có thể vượt qua 8 cái cấp bậc mà chiến. Cho nên, là ta bại, vạn thần nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chớ khiêm nhường, đi, chúng ta uống rượu. Lục Minh cười một tiếng. Đi tới vỗ đập vạn thần bả vai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lúc sau, Lục Minh cư trú chi địa. Bay ra nồng nặc mùi thịt. Lục Minh trên người chữ vật giới chỉ một đống lớn. Thứ gì đều có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rượu ngon, nguyên liệu nấu ăn, hương liệu các loại, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Hắn hiện tại mặc dù không cần đi ăn đồ ăn, cũng sẽ không đói bụng. Nhưng là có đôi khi, hắn cũng sẽ làm ra giải thèm một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.